Trùng sinh chi tiểu gia bất tí hậu. Chương 81, ngoại truyện, hoàng hậu, chạy trốn nhớ mang theo chấm. Góc truyện audio.com. Đại điện, phòng nghị sự, các vị đại thần trang nghiêm túc mục, tranh chấp với nhau, trên mặt mỗi người đều mơ hồ mang theo một chút tức giận cùng không phục. Bệ hạ, thần cho rằng, danh tự của Thái tử điện hạ rất quan trọng, không thể tùy tiện, bệ hạ nên thận trọng suy xét. Thái phó đã gần 70 râu dài bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ hừ, lời của thái phó đại nhân không phải dư thừa sao? Tả thừa tướng chào phúng liếc nhìn thái phó. Sau đó cung kính nói với Phong Hàn Bích. Bệ hạ, thần cho rằng danh tự của thái tử điện hạ liên quan tới quốc thể. Cần phải trang trọng, thể hiện uy của nước ta. Trước điện. Thống lĩnh cấm vệ quân đeo đao ngũ phẩm ngự tiền thị vệ Trung Như Phong nghe được lời này thì thái dương giật giật. Uy danh tự của tiểu trung có liên quan gì tới uy? Đúng vậy, cựu thần cho rằng danh tự Phách Thiên là tốt nhất. Thái phó nghiêm nghị nói, gọi tên này chắc chắn tiểu trung sẽ khóc. Phong Hàn Bích và Trung Như Phong đều đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ, thái phó à thái phó, tả thừa tướng đả kích. Xem ra ngài thực sự đã lão. Phách Thiên, tục khí Nga, nói xong lại dùng khóe mắt quét thái phó. Thái phó thiếu chút nữa tức giận đến râu mép bốc hơi nước. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng, hai chữ Dực Đức mới là hay nhất. Dực già, nãi Dực Tán Quý Hưng. Đức già, trung, hiếu, nhân, nghĩa, ôn lương, cung kính, khiêm nhượng, từ hai chữ, mới thể hiện uy nghi của nước ta. Lễ bộ thị lang vẫn duy trì trầm mặc bỗng nhiên ra khỏi hàng cất cao giọng nói. Mọi người cứng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích ngưng mi suy nghĩ một hồi. Chậm rãi nói, danh tự của thái tử là đại sự. Không phải một ngày hai ngày có thể quyết định. Như vậy đi, các vị ái khanh lui xuống trước, để trẫm cân nhắc rồi quyết định. Hoàng đế đã lên tiếng. Chúng thần tử đâu còn gì để nói. Nhất tề hô to vạn tuế, liền lui xuống, Phong Hàn Bích ngồi ngốc trên long ỷ thẳng đến khi Lâm Công Công nhỏ giọng nhắc nhở sắp tới ngọ thiện. Đến muộn hoàng hậu tuyệt đối sẽ không chờ, hơn nữa còn rất không phúc hậu chứa chút cơm thừa cho người. Phong Hàn Bích mới đứng dậy quay về tầm cung, Phong Tiểu Trùng vừa nghe tiếng bước chân của Phong Hàn Bích. Vui vẻ lao ra, đang nói bỗng dừng lại. Nhãn thần quay tròn nhìn những người xung quanh Phong Hàn Bích. Lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, Phong Hàn Bích thấy buồn cười, ôm lấy nó đi vào. Tiểu trùng nặng lên a, hôm nay đi học lão sư nói cái gì? Lâm Công Công dừng cước bộ, ý bảo mọi người không cần tiến vào. Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện Hạ ghét nhất lúc ăn cũng có người ở bên cạnh nhìn. Sau đó Hoàng đế bệ hạ cưng chiều ái thê liền ra lệnh. Lúc dùng bữa người không liên quan không được nhập điện, ta van ngươi, ngươi không nên một hồi lại quan tâm ngày hôm nay tiểu trùng học cái gì. Ngoan hay không ngoan được không? Quan tâm nó hôm nay vui hay không vui mới đúng. Trung Như Thủy vừa sới cơm vừa liếc Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích cười cười đặt tiểu trùng xuống ghế, tiến đến bên cạnh Trung Như Thủy, nhẹ giọng nói, không phải có hoàng hậu của trẫm quan tâm rồi sao? Một người quan tâm thâm tâm, một người quan tâm học tập, một người nghiêm khắc, một người tự ái, hai chúng ta phối hợp, cỡ nào thiên y vô phùng a. Trung Như Thủy đặt bát cơm vào tay Phong Hàn Bích, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu trùng che hai mắt, hỏi, cha, Phong Hàn Bích, các ngươi xong chưa? Đồ thúc thúc dậy, đại nhân thân thiết thì tiểu hài tử không thể nhìn, nhìn sẽ đau mắt nga. Ai u, Trung Tiểu Trùng vươn tay xoa đầu, thương cảm hề hề nhìn Trung Như Thủy. Trung Như Thủy thu hồi tay, điềm nhiên như không, tiếp tục ăn. Phong Hàn Bích lắc đầu thở dài, xoa đầu Tiểu Trùng, thì thực Phong Hàn Bích mới là vị cha cưng chiều hài tử nhiều hơn. Được rồi, hôm nay cựu thần lại tranh chấp về danh tự của Tiểu Trùng. Phong Hàn Bích có chút đau đầu nói, ta không rõ, tên một người quan trọng như vậy sao? Tiểu trùng rất êm tai a, thận hành cũng thuận miệng a, Trung Như Thủy bỏ một con tôm vào miệng. Hỏi, hôm nay là dạng tên gì? Tiểu trùng cũng mở to mắt, hiếu kỳ nhìn Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích nhìn tiểu trùng, bình tĩnh nói, Phách Thiên và, cha, ta không muốn, Trung Tiểu Trung quay đầu, muốn khóc nhìn Trung Như Thủy, mặt nhăn như ăn khổ qua, nó không muốn tên buồn nôn như thế. Cái gì, Trung Như Thủy ném đũa, ai dám bắt nhi tử của ta dùng tên này, ta đánh hắn thành hoa tàn. Bình tĩnh một chút, tên này ta lập tức gạt bỏ Phong Hàn Bích kéo ống tay áo của Trung Như Thủy. Sau đó lễ bộ thị lang đề nghị hai chữ, Dực Đức, Dực Già. Nãy Dực Tán Quý Hưng, Đức Già, Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Ôn Lương, Cung Kính, Khiêm Nhượng, ngươi đồng ý sao? Trung Như Thủy suy nghĩ nhìn y, vì tên này tương đối dễ nghe, nhưng hắn cũng kiên quyết không đồng ý, sửa lại họ của Tiểu Trung là được. Còn muốn cải danh, Tiểu Trung là hắn hoài thai 10 tháng chịu đủ cay đắng sinh hạ. Dựa vào cái gì ngay cả cái tên những người đó cũng không cho hắn lưu lại. Sao được ta nhất định không đồng ý, danh tự của Tiểu Trung là Thận Hành. Đời này không thay đổi, ngày mai ta sẽ khiến bọn họ không nhắc lại chuyện này. Ánh mắt Phong Hàn Bích sáng quắc nhìn Trung Như Thủy, y hiểu Tiểu Trung rất có ý nghĩa với Trung Như Thủy. Cải danh thực sự không cần thiết, Tiểu Trung nhìn người này, lại nhìn người kia, buông đũa trong tay, bất kỳ lúc nào nó cũng chuẩn bị che mắt. Trung Như Thủy cắn môi không nói. Phong Hàn Bích cười cười, vươn tay lấy hạt cơm nơi khóe miệng của hắn. Tiểu Trung lập tức che mắt, lại bắt đầu rồi. Trung Như Thủy thấy Phong Hàn Bích bỏ hạt cơm vào miệng nhấm nuốt. Mặt đỏ bừng, đúng là không biết xấu hổ. Phong Hàn Bích nhìn phản ứng đáng yêu của hắn, lại nhìn Tiểu Trung đã che mắt, đang muốn có động tác tiếp theo. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Phần Vu Quốc Cữu đến. Mặt Phong Hàn Bích lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, Tuyên, Trung Như Thủy vùi đầu ăn cơm, tham kiến Hoàng thượng. Phần Vu Quyết vội vã chắp tay hành lễ với Phong Hàn Bích. Sau đó vui vẻ nhìn ca ca của hắn và Tiểu Trung. Ca ca, Tiểu Trung, Tiểu Thúc Thúc, Tiểu Trung lớn tiếng kêu lên, sau đó bảo Lâm Công Công chuẩn bị thêm bát đũa. Ân, tới rồi. Trung Như Thủy xấu hổ nhìn Thuần Vu Quyết. Phần Vu Quyết cười ngây ngô hỏi, ca ca, sao mặt ngươi đỏ thế a, mới mưa xong, đâu có nóng, a ha ha ha. Trung Như Thủy gượng cười, hung hăng liếc Phong Hàn Bích, sau đó nói tránh, Tần Nghị đâu, sao hôm nay hắn không tới cùng người. Tần Nghị thường bám theo Thuần Vu Quyết mà, hơn nữa da mặt dày không thua Lê Khổ, dù hắn châm chọc thế nào đều cười hì hì, sau đó dính Thuần Vu Quyết càng chặt. Ai vừa nghe Trung Như Thủy nhắc tới Tần Nghị, Phần Vu Quyết chán nản, có chút ủy khuất nói, đại ca, hôm nay ta tới là muốn nói chuyện này với ngươi. Trung Như Thủy sửng sốt, chả lẽ Tần Nghị bị bệnh bất trị, chuyện gì à, ca ca, ta phải về Hoàng Diệp. Tần Nghị nói chúng ta đã rời đi rất lâu, nếu không quay về, bách tính sẽ bạo động, gian thần sẽ xoán vị. Phần Vu Quyết ảo não, nếu ta không ký thử ước 50 năm với hắn, ta đã sớm ở lại quỷ ta làm tướng quân, hôm nay cũng không bị hắn quản chế, nơi trốn không được tự do. Quy củ của Hoàng Diệp khác biệt, bọn họ là quốc gia thương mậu, bởi vậy dù mua cá bình thường cũng phải lập giao kèo hai bên cùng có lợi. Năm đó, lúc Thuần Vu Quyết trở thành tướng quân Hoàng Diệp, lòng chỉ nghĩ vì Thuần Vu Liêu báo thù, căn bản không lo lắng nhiều lắm. Chờ hắn tỉnh ngộ mới phát hiện hắn đã lên thuyền tặc. Bước xuống không được, ngược lại Phong Hàn Bích cực kỳ thoải mái. Rốt cục hai kẻ tai họa phải đi, không uổng công y phái người tới Hoàng Diệp ly gián nội bộ bọn họ. Khiến Tần Quyết phải vội vàng chạy về cứu hòa. Tiểu Trung có chút không nỡ nhìn Thuần Vu Quyết, tuy rằng tiểu thúc thúc của nó rất đơn thuần, nhưng luôn cho nó nhiều món ngon. Hôm nay nghe được hắn phải đi, lòng rất sầu não. Trung Như Thủy còn chưa nói gì, chỉ thấy Lâm Công Công cầm tấu chương trong tay đi đến. Bối rồi nói, bệ hạ, đây là tấu chương tả thừa tướng, thái phó và đại nhân các bộ thị lang dâng cho ngài. Nói là chọn danh tự cho thái tử điện hạ, thỉnh bệ hạ quyết định trước ngày mai. Sắc mặt Phong Hàn Bích lạnh lẽo, sắc mặt Trung Như Thủy càng khó xem. Phong Hàn Bích mở ra, câu đầu tiên, uy, gia pháp, tổ huấn, cấp bậc lễ nghĩa giáo huấn đạo lý. sau đó là chuỗi tên thật dài. Trung Như Thủy đi tới, vừa nhìn, giận dữ cười, không phải chỉ là tên một người sao, cư nhiên dám dùng từ quan uy hiếp ngươi. Sau đó vươn tay đoạt lấy tấu chương vứt ra cửa. Không đổi thì sao, vừa vặn rửa sạch triều đình một lần. Hơn nữa hai ngày sau là khoa cử, cũng không sợ không tìm được nhân tài. Lâm Công Công thoáng nhìn về phía Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích nhún nhún vai. Đây là kế hoạch lâu dài của y, nhưng Trung Như Thủy lớn nhất. Hắn nói thế nào thì thế đó. Phần Vu Quyết và Tiểu Trùng nhất thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc đại ca, cha, phát hỏa thật có khí thế. Ban đêm, Trung Như Thủy thấy thư phòng của Phong Hàn Bích còn sáng. Biết y vì chuyện cài danh của Tiểu Trùng mà đau đầu. Hôm nay hắn cũng chỉ thế, muốn ngay lập tức thay đổi triều đình. Quốc gia liền loạn, hại Phong Hàn Bích, lòng Trung Như Thủy tràn ngập tức giận. Những kẻ bảo thủ kia muốn đổi tên nhi tử của hắn. Lại làm hại nam nhân của hắn vì chuyện này mà phiền não mỗi ngày. Tốt, cho các ngươi biết lợi hại của Hoàng hậu nương nương. Mạc Hoan, Trung Như Thủy trầm giọng nói. Mạc Hoan ẩn trong tối hiện thân ra, cung kính quỳ gối trước mặt Trung Như Thủy. Tuy Phong Hàn Bích để Mạc Hoan bảo hộ Tiểu Trùng, nhưng phần lớn là Trung Như Thủy sai sự hắn. Đêm nay theo ta đến phủ đệ của các đại thần, đương nhiên, là bí mật hành sự. Hiểu, thì thực Mạc Hoan rất muốn nói không rõ. Khi thấy Trung Như Thủy đổi một thân y phục dạ hành, hắn kích động tới trợn trắng mắt. Mạc Hoan mang Trung Như Thủy lẻn vào các phủ đệ, trộm toàn bộ triều phục của thừa tướng ném vào ổ chó nhà Vương đại nhân. Ngay cả bài vị tổ tông cũng bị hắn dốc ngược, đem triều phục của lễ bộ thị lang treo trên tường mị thành. Còn dùng mực quét lên, đương nhiên bài vị tổ tông cũng bị hắn hạ độc thủ như nhà thừa tướng. Sau đó là nhà Trương đại nhân đến nhà Lý đại nhân. Từ nhà Lý đại đến nhà Triệu đại nhân. Nói chung nơi có thể đi đều đi, có thể trộm triều phục liền trộm, còn bài vị tổ tông của bọn họ, đều bị dốc ngược, nhà cuối cùng, nháo xong nhà Thái phó đại nhân thì chúng ta có thể kết thúc công việc. Trung Như Thủy xoa tay nói, vẻ mặt hưng phấn, Mạc Hoan hắc tuyến, mang Trung Như Thủy vào Thái phó phủ, tất cả đều rất thuận lợi, triều phục tới tay, bài vị cũng dốc ngược, nhưng hắn tạo ra sai lầm lúc Trung Như Thủy đi. Không cẩn thận đánh ngã đèn, vì thần lâu khô ráo. Cứ như vậy, rất không may, thần lâu của nhà Thái phó ra cháy. Trung Như Thủy và Mạc Hoan nhìn nhau. Sau đó Mạc Hoan ôm Trung Như Thủy, chạy khỏi hiện trường, phía sau truyền đến tiếng chiêng trống và tiếng hô hào. Trung Như Thủy gian nan nuốt nước miếng. Hắn làm ra đại họa, trở lại hoàng cung, Mạc Hoan bảo Trung Như Thủy đừng hoảng hốt. Hắn đi bẩm báo hoàng thượng xem phải xử lý chuyện này thế nào. Sau đó không còn thấy bóng. Trung Như Thủy ngồi trên giường suy nghĩ một hồi. Sau đó vội vàng thu thập y phục và ngân lượng. Họa này rất lớn. Phong Hàn Bích muốn bảo vệ hắn cũng không thể a, mang theo Tiểu Trùng chạy trốn thôi. Đại ca, Hồ Đồ, Tiểu Đào Nhi, Tiểu Cước Chỉ, Lê Khổ, xin lỗi, trước người ôm tay này thật to. Sau lưng là Trung Tiểu Trùng đang ngủ say. Trung Như Thủy chạy trốn. Nhưng chạy thế nào cũng là vấn đề a. Trung Như Thủy cõng Tiểu Trùng tránh vào nơi tối đen không người. Đây là Hoàng Cung, không thể nói đi là đi. Trừ phi có khinh công như Mạc Hoan. Hắn mang theo Tiểu Trùng là có thể dễ dàng bay ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, được rồi, tìm Thuần Vu Quyết, hắn là tướng quân. Võ công nhất định không kém, may là sáng mai hắn phải cùng Tần Nghị trở về Hoàng Diệp. Nên đêm nay lưu tại trong cung nói chuyện với Trung Như Thủy. Trung Như Thủy quay lại đầu, tìm nơi Thuần Vu Quyết ở qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục Trung Như Thủy tìm thấy cửa phòng của Thuần Vu Quyết. Đáng tiếc cửa mở cửa, một bóng người âm trầm xuất hiện sau lưng hắn. Trung Như Thủy vô thức quay đầu lại. Phong Hàn Bích đứng sau lưng hắn, cười nhìn Trung Như Thủy, nghiêm nghị, hoàng hậu, chạy trốn nhớ mang theo chậm a. Trung Như Thủy sững sờ. Vội vàng quay đầu, bước sang một bên, đáng tiếc Phong Hàn Bích đã vươn tay túm Tiểu Trùng. Trung Như Thủy còn chưa kịp gọi người cứu mạng thì bị Phong Hàn Bích che miệng. Sau đó hắn và Tiểu Trùng bị Phong Hàn Bích bắt trở lại. Phòng của Tiểu Trùng vẫn ngủ ngon như cũ. Chuyện vừa xảy ra nó không hề biết. Hôm nay nó chăm chỉ học kiếm thuật. Nó rất mệt, sét đánh nó cũng không tỉnh. Tẩm cung của Phong Hàn Bích, tiếng rên rỉ và tiếng khóc cầu xin mơ hồ truyền ra. Lâm Công Công đã sớm đuổi mọi người rời đi, ai cũng nghe không được. Phong Hàn Bích đang tức giận, phòng chừng 3 năm ngày cũng tiêu không được. Trung Như Thủy đã định trước là giữ nhiều lành ít. Ngày thứ hai, người khắp thiên hạ đều biết nhà Thái Phó Đại Nhân cháy. Thần lâu của Tổ Tông bị đốt trụi, may mà không ai thụ thương. Phong Hàn Bích phung tuyệt bút, trích một khoản cấp nhà Thái Phó, để bọn họ xây lại một thần lâu lộng lẫy. Còn tự mình để bốn chữ vàng quốc chi trung hồn, triều phục của các đại thần trong thành không hẹn mà cùng bị mất trộm. Song song bài vị tổ tông của nhà bọn họ cũng bị lật ngược. Vì không có triều phục, quan viên không thể vào triều. Quy định của quỷ tà, không mặc triều phục vào triều là người coi rẻ hoàng quyền. Tội lớn mất đầu, chỉ có thể xin nghỉ chờ triều phục mới. Lúc đó bọn họ kinh hãi đồng thời cảm thấy may mắn vì nhà mình không gặp họa bất ngờ như nhà Thái Phó. Thế nhưng lúc Thái Phó ngẩng đầu hãnh diện mời các vị đại nhân đến tham quan chữ vàng đích thân Hoàng Thượng Đề. Hầu như mỗi người đều đấu kỵ nghiến răng nghiến lợi và thầm hận sao thần lâu nhà mình không cháy. Nếu tổ tông của bọn họ dưới suối vàng biết, nhất định tức giận đội mồ đứng lên mắng to, tử tôn bất hiếu. Sự kiện ly kỳ cuối cùng không tìm được hung phạm, bị liệt vào một trong số kỳ án lớn nhất của quỷ tà. Đương nhiên, bởi nhiều nguyên nhân, đủ loại triều phục phải làm mất 2 tháng. Chờ 2 tháng sau, chuyện ly kỳ đã khiến mọi người sứt đầu mẻ chán. Việc cải danh thái tử bị gác thật lâu, lúc thái tử lên làm hoàng đế cũng không có người nhắc lại. Còn có một việc kỳ quái là... Đêm đó hoàng hậu nương nương của bọn họ vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Có người nói hoàng hậu bệnh rất nghiêm trọng, hầu như hoàng thượng phải cực nhọc chăm sóc mỗi đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ăn mặc tắm rửa đều tự mình làm, khiến nữ nhân trong thiên hạ cảm thán, hoàng đế của bọn họ mới là nam nhân hoàn mỹ nhất quỷ tà. Song song thầm hận mình gả cho một trượng phu không như ý, về sau càng sùng kính ngưỡng mộ người nơi cửu trọng cung khuyết kia. Phần vu khuyết cùng ngày cáo biệt vẫn không được gặp Trung Như Thủy bệnh nặng. Vốn định ở lại chiếu cố ca ca thì bị Tần Nhị Hại Nguyễn Cân Tán mang đi. Nửa đêm, mọi âm thanh tĩnh lại, ngay cả con ếch trong hồ sen cũng đã ngủ. Tẩm cung của Phong Hàn Bích truyền đến thanh âm cầu xin tha thứ rất nhỏ. Phong Hàn Bích ngừng, ta từ bỏ Trung Như Thủy suy yếu nói, sắc mặt ửng đỏ diễm lệ, hạnh mâu ngập nước câu nhân phách tâm, ta, sai rồi ta không bao giờ gây rắc rối nữa ân, đừng, không, ngươi không biết mình sai ở đâu, trẫm sẽ nghiêm phạt ngươi đến lúc ngươi biết ngươi sai ở đâu. Phong Hàn Bích ôn nhu hôn lên nước mắt trên mặt hắn, dáng tươi cười tà khí mị hoặc, ân, đau nhức, Trung Như Thủy rơi nước mắt. Động tác thô lỗ khiến lòng hắn phát khổ, từ đêm đó đến nay đã 5 ngày hắn không thể xuống giường. Tức giận đến đâu cũng nên tiêu tan à, không cẩn thận đốt từ đường của người ta là hắn có lỗi. Thế nhưng cứ theo luật trừng phạt hắn, sao lại đối xử với hắn như vậy? Trung Như Thủy nhắm mắt lại, cắn môi dưới, nỗ lực không khóc thành tiếng. Thế nhưng thân thể kịch liệt run rẩy và nước mắt không ngừng rời khiến Phong Hàn Bích ngừng động tác. Yêu thương cúi đầu hôn hắn, Phong Hàn Bích ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói, đừng khóc, trẫm đau lòng, ta không cố ý đốt thần lâu nhà Thái Phó. Sao ngươi đối xử với ta như vậy? Phá bỏ tự tôn của ta cho ngươi cảm giác thành tựu sao? Trung Như Thủy nhắm mắt lại, không nhìn y, nghẹn ngào nói. Phong Hàn Bích, nếu hôm nay đối xử với ta như vậy không phải ngươi mà là người khác. Ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Sao ngươi không ngẫm lại? Phong Hàn Bích ngừng lại, yêu thương ôm chặt hắn. Trung Như Thủy bỗng nhiên há mồm hung hăng cắn vai y, Phong Hàn Bích nhướng mày. Nhưng không xê buông ra. Qua đã lâu, trong miệng Trung Như Thủy đã có mùi máu tươi, mới chậm rãi buông ra. trên mặt còn vương nước mắt, nhưng không khóc nữa, như Nhi Phong Hàn Bích thở dài, nỉ non, sao ngươi không biết ta tức giận vì cái gì chứ không phải do ngươi đốt thần lâu nhà Hái Phó. Mà là ngươi quyết định rời đi nhưng chưa từng nghĩ đến ta. A Trung như thủy run lên. Hóa ra là vì nguyên nhân này, sao không nghĩ tới Phong Hàn Bích, chính hắn cũng không rõ, ai cũng nghĩ tới nhưng không nghĩ tới Phong Hàn Bích, vì sao, ta lần sau sẽ không, sau này sẽ nhớ mang theo ngươi, chỉ cần ngươi buông được thiên hạ này. Trung như thủy ôm sát lưng y, nhẹ giọng nói, có thể là vì từng chịu tổn thương, dù đã biết sự thực cũng khó dĩ tiêu tan, chuyện năm đó, khiến lòng tin của hắn với Phong Hàn Bích giảm đi, dù hiện giờ hắn là hoàng hậu cũng vậy, xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn mang tiểu trùng chạy trốn. Vì trong tiềm thức của hắn cho rằng, Phong Hàn Bích sẽ không bảo hộ hắn, Phong Hàn Bích đau xót, lỗi lầm năm đó là do y, lỗi lầm suốt đời không thể vãn hồi. Chỉ cần ngươi không bỏ lại ta, ta sẽ vì người buông toàn bộ. Phong Hàn Bích tắm rửa cho Trung Như Thủy, sau đó ôm hắn đã ngủ trong dục trì trở lại Long Sàng. Cẩn thận hôn lên mặt hắn, thanh âm dịu dàng của Phong Hàn Bích vang lên trong đêm tĩnh mịch. Như Nhi, ta thực sự, sẽ vì ngươi buông toàn bộ chỉ cần ngươi tin tưởng ta một lần. Hoàn, cách chương.